pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1385 Thiện Lương Khuê Mật 24. Ăn thịt người thịt loại chuyện này, không coi là hiếm lạ, xưa nay liền có, thời cổ sức sản xuất thấp hèn, gặp chiến loạn thiên tai chi năm. Mọi người thường thường đổi con cho nhau ăn hoặc là trực tiếp đem hài tử bán đi. Cái loại này thời đại còn đuổi theo hoa bạc mua người tới. Này sử dụng có thể nghĩ, đừng nói thanh minh hai chiều. Mặc dù là được xưng lúc ấy GDP vì thế giới tiên tiến quốc gia chi liệt Bắc Tống. Ở Tịnh Khang chi loạn khi, thị trường thượng đã từng công khai bán ra thịt người. Đặc biệt Giang Hoài vì nhất, giá gạo quý nhất. Thịt heo giá cả đều phải cao hơn thịt người. Một cái chính chức tráng niên nam tử sống sát bán thịt đoạt được không đủ mua một đấu gạo. Quân đội lấy tù binh, địch nhân chi thịt làm quân lương, thậm chí dùng đại lượng muối ăn tăng thêm yêm chế tác phì dự trữ lương thực cũng là nhìn mãi quen mắt. Này trong đó liền bao gồm hoàng sao, người ở đói khát thời điểm, sự tình gì đều làm được ra tới, nhưng là càng nhiều thực người. Đều không phải là bởi vì sinh tồn, mà là các loại hoa hòe loè loẹt mục đích, đầy hứa hẹn chữa bệnh, cũng đầy hứa hẹn vĩnh bảo thanh xuân. Còn có nguyên nhân vì nào đó khác hẳn với thường nhân yêu thích từ từ không phải trường hợp cá biệt. Tỉ như kia bộ cảng sản quỷ phiến canh ba chi sủi cào. Bên trong liền miêu tả một đôi phú hào phu thê vì làm chính mình thanh xuân bất lão. Nơi nơi số tiền lớn mua sắm đủ tháng bị phá thai thai nhi ăn. Nhưng là đem chính mình chỉ có hơn 3 tháng tiểu phôi thai đánh hạ tới cấp chính mình khuê mật cùng. Bằng hữu thộn viên ăn, Lâm Tịch sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu thấy. Đặc biệt là, này tiểu đôi thịt nát chủ nhân liền ẩn núp ở Chu Mẫn Na phòng ngủ. Dựa theo Chu Mẫn Na cùng lại Kỳ Xương kế hoạch, chính mình là đưa cho Tiêu Giật Đình cơm sau điểm tâm ngọt. Như vậy cho bọn hắn hai cái ăn cái này thịt người viên tuyệt đối không phải yếu hại bọn họ tánh mạng. Minh bạch, đây là một bước họa thủy đông dẫn, biến hại vì bảo diệu chiêu. Đương nhiên, được lợi người giới hạn trong Chu Mẫn Na cùng Tà Linh. Không đúng, lại Kỳ Xương cũng được đến chỗ tốt, ít nhất Tiêu Giật Đình hưởng dụng chính mình này nói điểm tâm. Có qua có lại cũng sẽ nghĩ cách làm lại Kỳ Xương tâm tưởng sự thành. Cho nên tuy rằng trong cốt truyện hắn thế Tiêu Giật Đình ứng ra 500 vạn khối cấp nước chảy quanh co. Chính là hắn được đến, chỉ sợ 500 triệu đều không ngừng đi. Tà Linh khả năng chỉ là trùng hợp đầu thai đến Chu Mẫn Na trong bụng. Sau đó ở mễ bà cùng các tiêu đại phái tới nằm vùng đầu bếp nữ lung tung rảo hợp dưới. Bất hạnh bị phá thai thành công, rồi sau đó tức giận Tà Linh giết mễ bà. Muốn lại sát Chu Mẫn Na khi bị Chu Mẫn Na ba tấc không lạn miệng lưỡi khuyên bảo. Đem quan hệ cũng không cộng mang thiên chi thù biến thành hợp tác đồng mưu. Tiếp thu đến cốt truyện kết hợp trước mắt chứng kiến. Hơn nữa mấy ngày nay trinh thám, Lâm Tịch đem toàn bộ chuyện xưa suy đoán cái 89/10. Nước chảy quanh co mang thai lúc sau những cái đó bệnh trạng. Cùng bác sĩ. Chu Dịch đại sư theo như lời Chu Mẫn Na tình huống cơ hồ không có sai biệt. Lâm Tịch lúc trước đã từng hoài nghi quá Chu Mẫn Na vì ngăn cản nước chảy quanh co xóa sạch cái này. Tà Linh chuyển thế, nói nước chảy quanh co thân thể thiếu máu nghiêm trọng là ở nói dối. Cái này là Lâm Tịch phỏng đoán sai lầm, nước chảy quanh co thật sự thiếu máu. Mặc kệ là ai hoài như vậy ma thai đều sẽ thiếu máu. Bởi vì thứ này ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu hút cơ thể mẹ máu cùng sinh cơ. Một người cung ứng hai người, không thiếu máu mới là lạ, cuối cùng biết Chu Mẫn Na lại là tủ lạnh ướp lạnh lại là chống phân hủy bảo tồn trụ kia đoàn huyết. Nhục mục đích, cũng không phải Lâm Tịch cho rằng giống dưỡng tiểu quỷ như vậy thờ phụng, mà là có mục đích lựa chọn hào tương lai cha mẹ. Muốn bọn họ ăn xong lúc sau lại các loại OOF sex. Tà Linh tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm chính mình hơi thở dương. Thực hảo, thật sự thực hảo, Lâm Tịch ở Chu Mẫn Na trên người xem như kiến thức tới rồi cái gì là mạo nếu tiên tử tâm như rắn rết. Tiêu Dật Đình thấy cái này kêu nước chảy quanh co tiểu nộn hành cứ như vậy không coi ai ra gì ăn. Nhiều đặc ăn, nàng ăn thật sự mau ăn thật sự nhiều. Nhưng là ngươi chút nào sẽ không cảm thấy nàng nổi tiếng khó coi. Tương phản lại có chút cảnh đẹp ý vui ý tứ. Cảnh đẹp ý vui cái giám. Không tin đồng dạng ăn pháp đồng dạng hình ảnh. Chỉ đem ăn cơm đổi thành heo nhị béo. Ngươi xem hắn còn có thể hay không cảnh đẹp ý vui. Cho nên nói, khó trách càng ngày càng nhiều người gia nhập ngoại mạo hiệp hội. Lớn lên xinh đẹp người, liền tính là phạm vào sai, cũng thực dễ dàng được đến người khác tha thứ. Lớn lên xấu người, chỉ là diện mạo cũng đã làm người không thể tha thứ. Ngươi nha còn dám phạm sai lầm. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh tham chiếu trước vị diện khuê mộc lang tinh quân. Ngươi soái thời điểm, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ngươi xấu đến bạo thời điểm, ngươi nói ngươi tính cái gì. Vô luận rượu và thức ăn, Lâm Tịch là ai đến cũng không cự tuyệt. Chu Mẫn Na tận mắt nhìn thấy nàng đem hai chén nhỏ thịt kho viên canh toàn bộ mễ tây rớt. Sau đó lại uống lên mãn kinh hoa, bí chế, rượu. Tức khắc trong lòng vô cùng thoải mái, giơ lên chén rượu điềm đạm cười. Hôm nay tuy rằng là kỳ ca mời khách, nhưng là Mẫn Na cũng coi như nửa cái chủ nhà. Này một ly kính tiêu ca cùng nước chảy quanh co muội muội. Cũng kính chúng ta hai cái chính mình, chúc mỗi người đều có thể được như ước nguyện, mọi việc tùy tâm. Tiêu Dật Đình sang sảng cười to, đối lại Kỳ Sương nháy mắt vài cái, nói, Kỳ Sương huynh thực sự có phúc khí a, có cái như Chu tiểu thư như vậy giải ngữ hoa làm bạn, hắn cảm thấy Chu Mẫn Na là chỉ trợ giúp lại. Kỳ Sương sự cùng với chính mình một hồi diễm phúc, không nói. Tự nhiên mọi người đều mọi việc tùy tâm mơ siêu lại Kỳ Sương cũng là đồng dạng ý tưởng. Nhìn thấy Tiêu Dật Đình nói ra nói như vậy, tự nhiên minh bạch hắn đây là đem chính mình sở cầu việc hoàn toàn ứng thừa xuống dưới. Chỉ có Lâm Tịch biết, Chu Mẫn Na tâm nguyện nhưng cùng cái kia xả không thượng cái gì quan hệ. Nếu Chu Mẫn Na kế hoạch thuận lợi, như vậy hôm nay buổi tối ở cái này tràn ngập sơ bẩn cùng tính kế phòng khách. Sẽ ra đời hai điều tiểu sinh mệnh. Lâm Tịch lắc lắc đầu, mắt say lờ đờ mê ly nhìn Chu Mẫn Na. Na tỷ, ngươi không phải nói kia, cái kia là thấp độ rượu, vì cái gì ta? Nàng như là không thắng rượu lực, đầu lưỡi đều có chút cứng đờ, nói ra nói cũng mơ hồ không rõ. Lâm Tịch đứng dậy lung lay sắp đổ. Chu Mẫn Na hỏi, nước chảy quanh co, ngươi muốn đi đâu? Nước chảy quanh co tựa hồ đã hoàn toàn uống say, đầu cũng không hồi lập tức hướng buồng vệ sinh phương hướng nói. Ta muốn đi, đi xì xì uống say nước chảy quanh co càng là hoàn toàn bỏ đi phía trước câu nệ. Thoạt nhìn giống cái hai từ, Tiêu Dật Đình bên miệng ngậm mặt cười, ánh mắt lại lạnh lẽo đến giống như thấy con mồi vận sức chờ phát động con báo. Hạ bụng kia cổ nóng rực tựa hồ liền phải vô pháp ngăn cản. Lại Kỳ Sương có tâm, nữ nhân này đích xác quá hợp khẩu vị của hắn nhi. Chỉ là thôi bôi hoán chản, các hoài tâm sự ba người cũng chưa chú ý tới. Một mặt linh hoạt thân ảnh trực tiếp từ lầu một buồng vệ sinh cửa sổ nhảy ra đi lầu hai. Chờ đến ba người nhận thấy được nước chảy quanh con lần này, xì xì, hư thời gian lâu lắm khi. Lại Kỳ Sương một bộ người từng trải khẩu vị phân phó Chu Mẫn Na. Nước chảy quanh co như thế nào còn không có trở về đâu. Ngươi đi xem đi, đừng uống đến quá nhiều. Quang ngã chạm vào nhưng không tốt, Chu Mẫn Na liếc xéo liếc mắt một cái Tiêu Dật Đình. Xinh đẹp cười nói, cái kia tiểu nha đầu tửu lượng thiền, thật đúng là khả năng bị điểm này rượu cấp phóng phiên. Không bằng Tiêu ca bồi ta cùng đi. Vạn nhất quang ngã cũng có người hỗ trợ Tiêu Dật Đình tự nhiên ngầm hiểu. Cũng không nói nhiều, đứng dậy đi theo Chu Mẫn Na cùng nhau hướng buồng vệ sinh phương hướng đi. Hai người không đi ra rất xa, liền dừng bước, phát hiện lầu một tiểu thư phòng môn nửa mở ra. Phô thật dày trường mau thảm thượng, đang có một bóng hình tứ chi mở ra, say sưa đi vào giấc mộng. Hết chương.